Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội thảo giao lưu y tế có bài phát biểu của Tần Chí Thành. Diệp Tuyền ngồi ở vị trí do ban tổ chức sắp xếp. Bàn số 3, Hướng Thần đưa chiếc khăn choàng mang theo cho cô. Không hiểu sao hội trường này lạnh thế. Điều hòa cũng keo kiệt không thèm bật. Chịu thua luôn. Diệp Huyên khẽ cười, nhận lấy khăn choàng đắp lên đùi. Hướng Thần im lặng. Giám đốc Diệp, cô để vai Trần thế kia không lạnh sao? Diệp Tuyền kéo kéo chiếc váy giả hội trễ vai trên người mình. Đối mặt với những người cùng bàn vẫn mỉm cười như cũ. Khẽ nói với Hướng Thần. Anh muốn chết à? Sao hôm nay lại nói nhiều như vậy? Không phải, tôi, Hướng Thần khựng lại, vốn định nói là sếp dặn anh ta bảo cô choàng khăn vào. Nhưng lại nghĩ thôi bỏ đi, anh ta cũng đâu phải thật sự là thái giám, đưa đến là được rồi. Thôi, không có gì, một lát sau, Hướng Thần lại không nhịn được liếc trộm bờ vai Trần của cô. Thật sự không lạnh à? Khuôn mặt Diệp Tuyền dưới ánh sáng rõ nét. Vừa ăn quả cherry vừa đáp. Thật sự không? Hướng Thần rõ ràng còn muốn nói gì đó nữa nhưng bị Diệp Tuyền ném cho một quả cherry. Im miệng, xung quanh một tràng pháo tay vang rồi. Là Tần Chí Thành lên sân khấu. Anh mặc vest lịch sự. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Lúc phát biểu mạch lạc rõ ràng. Khí thế ung dung. Tần Chí Thành không bao giờ chuẩn bị bản thảo. Cuộc đời phong phú của anh sớm đã giúp những bài phát biểu của anh luôn có chiều sâu và tầm nhìn. Bộ vest trên người anh cũng gần giống như mọi khi, nhưng lại có chút khác biệt, là kiểu dáng mới mà Diệp Tuyền đặt may riêng cho anh. Màu xám cho, dáng áo vừa vặn, mỗi tấc đều ôm sát cơ thể. Tà áo trôi chảy mang theo vẻ sang trọng. Càng làm nổi bật khí chất ung dung của anh. Hướng Thần vẫn như thường lệ tiện tay chụp vài tấm ảnh Tần Chí Thành để làm biên bản cuộc họp. Đột nhiên nghe thấy Diệp Tuyền bên cạnh chống cằm nói. Anh có phát hiện sếp Tần gần đây đẹp trai hơn không? Hướng Thần khựng lại, ngẩng đầu nhìn Tần Chí Thành. Có sao, sếp Tần không phải vẫn luôn đẹp trai như vậy à? Diệp Tuyền khẽ nhíu mày. Như có điều suy nghĩ, cũng đành phải nói thật. Thôi được, cũng phải. Tần Chí Thành trên sân khấu hoàn toàn không biết hai người phía dưới đang mê mẩn khuôn mặt anh. Chỉ là giữa lúc phát biểu, ánh mắt anh nhàn nhạt liếc về hướng đó vài giây, rồi lại như chưa từng nhìn. Bài phát biểu sắp kết thúc, lát nữa có thể sẽ đi tham quan các phòng triển lãm y tế. Diệp Tuyền lại gần tai Hướng Thần nhỏ giọng dặn dò công việc. Đang nói, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình. Lời Diệp Tuyền dừng lại, khẽ nhấc lông mi nhìn Thẩm Bồi Diên ở bàn số 7 phía sau. Chỉ một giây, cô không có phản ứng gì mà lại tiếp tục vào trạng thái bình thường. Nói chuyện tiếp với Hướng Thần, Tần Chí Thành trở lại. Việc đầu tiên là cởi áo khoác của mình ra đưa cho cô. Diệp Tuyền nhận lấy, giúp anh khoác lên lưng ghế phía sau. Tần Chí Thành nghiêng đầu nhìn cô. Không lạnh à? Diệp Tuyền im lặng đối với hai người đàn ông thẳng thắn này. Thật sự không lạnh, bao nhiêu quý bà trong buổi tiệc đều mặc váy dạ hội hở lưng cổ chữ V. Vậy mà hai người này lại cứ để ý đến chiếc váy trễ vai của cô. Tổng giám đốc Triệu của Sức Khỏe Khang Phù bên trái mời rượu Tần Chí Thành. Anh nghiêng đầu đáp lễ, nói chuyện với đối phương. Giây tiếp theo Tổng giám đốc Triệu mời rượu Diệp Tuyền. Diệp Tuyền cũng lịch sự đáp lại. Khoảnh khắc cô ngẩng đầu uống cạn, đột nhiên cảm nhận được bàn tay khô ráo ấm áp dưới bàn đặt lên đầu ngón tay lạnh lẽo của mình. Nhẹ nhàng nắm lấy, đầu ngón tay cô khẽ run. Nhưng không lộ ra vẻ gì, lặng lẽ uống cạn ly rượu vang, ly thứ hai, ly thứ ba, không biết từ lúc nào, bàn tay ấy đã đan chặt lấy tay cô, hơi ấm từ da thịt hòa vào nhau. Chuyện uống rượu bên ngoài, Diệp Tuyền sớm đã quen thuộc, Dù sao thì ngồi ở vị trí này không còn cần phải cố gắng nhiều như vậy nữa. Cô không muốn uống tất nhiên có quyền từ chối. Để không làm lộ hành động nắm tay quá rõ ràng, hai tay Diệp Tuyền đều để dưới bàn. Cho đến khi Tổng Giám đốc Vương đối diện hỏi, sao Giám đốc Diệp không ăn? Có chỗ nào không thoải mái sao? Hướng Thần vừa đặt đũa xuống, ánh mắt tùy tiện liếc qua, không lệch chút nào lại đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Mặt mày lộ rõ vẻ im lặng, cong môi cười nhẹ, Giám đốc Diệp của chúng tôi vốn không thích ăn. Tổng Giám đốc Vương, hà, bàn tay đó khẽ buông cô ra. Diệp Tuyền đặt tay phải lên bàn, cầm đũa, cười, Hướng Thần của chúng tôi chỉ thích nói đùa. Tổng Giám đốc Vương đừng để ý, nhưng thoáng chốc, tay trái cô đặt dưới bàn lại một lần nữa bị nắm lấy. Đến lúc này Diệp Tuyền mới cuối cùng hiểu ra, Tần Chí Thành không phải là muốn nắm tay cô mà là muốn sưởi ấm tay cho cô. Đàn ông lớn tuổi, thật sự biết cách chiều chuộng người khác. Cô cũng mặc cho anh nắm tay mình, cười nhẹ nói chuyện với những người xung quanh. Một lúc lâu sau tay đã ấm lên, bàn tay đó đang định buông ra lại bị cô nắm ngược lại. Cô từ từ luồn vào giữa những ngón tay anh, đan vào nhau, có lẽ là hơi say. Diệp Tuyền cũng táo bạo hơn thường ngày, nghịch ngợm tay anh, khẽ xoa, khẽ nắn, khẽ véo, như đang đối xử với một con búp bê mềm mại. Tần Chí Thành nghiêng đầu nhìn cô một cái, xác nhận cô không uống nhiều, bình tĩnh thu lại ánh mắt, mặc cho cô nghịch. Hướng Thần bên cạnh mặt mày sắp méo xệch như con vịt, miệng bĩu thành một đường thẳng, thật sự không thể tưởng tượng được hai vị cấp trên nghiêm túc như vậy lại thích chơi những trò trẻ con này. Lúc này, người phát biểu cuối cùng trên sân khấu cũng đã lên, vì không mặc áo blau trắng, Diệp Tuyền thoạt nhìn không nhận ra nhưng đối phương rõ ràng nhớ cô. Nhìn cô 2 giây mới lên tiếng, rất vinh dự được đại diện cho Bệnh viện Y học Cổ truyền đến tham dự hội thảo giao lưu y tế. Tôi là Hứa Nhàn, Hứa Nhàn mặc một chiếc váy dài màu đỏ sẫm thêu kim tuyến. Không khoa trương nhưng có khí chất. Lúc phát biểu cũng rất ung dung, tuy không cần bản thảo nhưng nội dung lại rất có trọng tâm. Sau khi phát biểu vẫn là những tràng pháo tay vang dội. Vị Tổng Giám đốc Triệu đó còn khen ngợi, bác sĩ Hứa thật sự trẻ tuổi tài cao, 28 tuổi đã lên làm phó trưởng khoa, thật hiếm có, đúng là hiếm thật, để được xét làm phó trưởng khoa, yêu cầu cơ bản là ít nhất 10 năm kinh nghiệm. Hứa Nhàn học tiến sĩ 8 năm, sau khi tốt nghiệp làm bác sĩ điều trị chính, 2 năm sau, cũng chính là năm nay, được xét duyệt phó trưởng khoa. Muốn đi được con đường này, cả chẳng phải là đèn xanh liên tục, chỉ cần lệch một chút là không thể. Hứa Nhàn có thực lực thật sự, cũng có gia thế thật sự, người như vậy, giới y học đều sẽ thích, nên cũng không có chuyện đi cửa sau. Cô ấy chính là đi cửa trước vào, đàng hoàng, mang theo lý lịch và gia thế của mình. Bài phát biểu kết thúc, tiệc tối kết thúc, đến phần tham quan phòng triển lãm. Diệp Tuyền trước tiên đến khu triển lãm năng lực y tế và khu triển lãm sáng tạo công nghệ y tế. Hai khu triển lãm này cũng đều có thiết bị của Tần Hoa. Tần Chí Thành lại nghiêng đầu khẽ hỏi cô một câu. Không lạnh à? Diệp Tuyền vốn tưởng là định bàn bạc chuyện gì quan trọng. Nghe vậy bật cười, thật sự không lạnh, vậy thì cầm giúp anh đi. Anh đưa chiếc áo khoác trên cánh tay cho cô, như thể luôn lo lắng cô sẽ bị cảm. Diệp Tuyền đành phải ôm áo của anh, đi cùng anh tham quan các thiết bị xung quanh. Giữa chừng, Diệp Tuyền vào nhà vệ sinh sửa lại lớp trang điểm, đang tô son. Hứa Nhàn và một người phụ nữ bước vào, người phụ nữ đó nhìn mặt cô vài giây, ra hiệu hỏi Hứa Nhàn, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định thì cười lạnh. Hứa Nhàn đứng ở vị trí bên cạnh cô, rửa tay, giữa họ không có sự giao tiếp nào. Đúng lúc Diệp Tuyền chuẩn bị ra ngoài, người phụ nữ phía sau cuối cùng cũng lên tiếng, Diệp Tuyền phải không? Diệp Tuyền khẽ quay đầu lại. Cô là, cô không cần biết, cũng không xứng đáng để biết. Người phụ nữ thong thả bước đến trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm, gương mặt không biểu cảm. Một lúc sau, mỉm cười, cô cũng có thủ đoạn quá nhỉ. Cách chương.